Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 35, ngài phải học cách dỗ vợ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này đều đã thành công im lặng, chỉ là nét mặt mỗi người khác nhau. Sắc mặt của Tô Mạn đương nhiên là đen nhất. Tô Vãn bước đến bên cạnh ông nội Tô. Ông ơi, bệ hạ và hoàng hậu đều là những người rất dễ gần. Họ còn nói với cháu, khi nào ông muốn, họ sẽ rất vui được thưởng thức lại món ăn ông tự tay nấu. Năm đó, có một lần Cố Tử Lan đến khu vực Tam Tinh để thuyết giảng. Vào buổi trưa, ngài đã ăn trưa tại nhà hàng của nhà họ Tô, và người đứng bếp chính là ông nội Tô. Ông nội Tô liền có chút bất ngờ, nụ cười tươi làm mắt ông nheo thành một đường nhỏ. Ông cảm thán, không ngờ, bệ hạ vẫn còn nhớ đến ta. Nói như vậy, khi chi nhánh nhà ta khai trương, chắc bệ hạ sẽ để ý. Vậy Tiểu Vãn, cháu sẽ lo liệu lễ khai trương chi nhánh nhé. Ông nội Tô nói ra là quyết định, không cho Tô Chấn và Tô Đằng cơ hội phản bác. Nếu việc khai trương chi nhánh của nhà họ Tô có thể nhận được sự chú ý của bệ hạ, thì việc để Tô Vãn đảm nhận là chuyện đương nhiên. Tô Đằng chỉ quan tâm đến việc nấu nướng. Ông nói, nếu đã quyết định vậy rồi, ta sẽ chuẩn bị thực đơn cho ngày khai trương sớm nhất có thể. Tiểu Mạn, con đi cùng ta chọn thực đơn nhé. Dù thực đơn rất quan trọng, nhưng điều đó làm Tô Mạn trở thành kẻ phụ trợ cho Tô Vãn, khiến cô ta không thể nở được nụ cười giả tạo. Nhưng cô ta không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Tô Mạn ngẩng đầu hỏi Tô Vãn, chị, nếu chị chủ trì lễ khai trương, hôm đó anh rể có đến không? Tô Vãn nhìn cô ta, bệ hạ và hoàng hậu chắc chắn sẽ không đến. Mặc dù Cố Tước là hoàng tộc, lại là chỉ huy trường, nhưng anh còn là chồng của Tô Vãn. Đến tận bây giờ, mọi người vẫn tin rằng cuộc hôn nhân của Tô Vãn và Cố chỉ huy trường chắc hẳn có điều ẩn khúc. Tô Mạn không tin rằng chiến thần của đế quốc sẽ yêu một người ốm yếu như Tô Vãn. Vì vậy, cô ta nở nụ cười ngây thơ nói, lúc đó anh rể chắc chắn sẽ đến nhỉ, dù gì cũng là lễ khai trương do chị chủ trì, dù không có thời gian đến tận nơi, chẳng lẽ anh ấy cũng không gửi một hình ảnh chiếu qua sao? Tô Vãn nghi ngờ, Tô Mạn, sao chị phát hiện ra em có vẻ đặc biệt quan tâm đến chồng chị thế? Nụ cười giả tạo của Tô Mạn gần như rạn nứt. Tô Chấn bên cạnh liền nói, Tiểu Mạn cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của nhà hàng thôi. Nếu chỉ huy trưởng có thời gian, làm phiền ngài ấy chút cũng tốt, điều đó sẽ có lợi cho nhà hàng nhà ta. Tô Vãn bình thản đáp, con sẽ hỏi anh ấy xem có thời gian không. Tô Chấn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Mạn tự cho rằng đã gây phiền phức cho Tô Vãn, hài lòng cùng Tô Đằng rời đi. Còn Tô Chấn cũng đi lo công việc khác. Tô Vãn bước đến bên ông nội, rót trà cho ông, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh và điềm đạm. Ông nội Tô nói, Tiểu Vãn, những người gây khó dễ cho cháu sẽ giúp cháu trưởng thành hơn. Tô Vãn mỉm cười, ông ơi, cháu hiểu, nhưng khi cháu thực sự mạnh mẽ, họ sẽ phải đứng sang một bên nghỉ ngơi, đúng không ạ? Ông nội Tô nhìn thấy tham vọng trong ánh mắt của cháu gái. Ông gật đầu, đến lúc đó, bố con cũng có thể nghỉ hưu rồi. Tô Vãn cười, ông ơi, cháu sẽ cố gắng. Thực ra, ông nội Tô vốn hài lòng với con trai mình. Nếu không ông đã không giao cho Tô Chấn việc quản lý nhà hàng suốt bao năm. Nhưng những năm gần đây, Tô Chấn lại cố tình bồi dưỡng Tô Mạn, khiến ông nội Tô không vui. Trước kia Tiểu Vãn ốm yếu hôn mê thì cũng bỏ qua được, nhưng bây giờ Tiểu Vãn đã khỏe mạnh, tại sao trong mắt Tô Chấn lại chỉ có đứa con gái nuôi kia? Ông nội Tô cảm thán, bố cháu có thể hồ đồ trong chuyện tình cảm, ta không can thiệp được, nhưng người làm chủ nhà hàng họ Tô này vẫn chưa đến lượt nó. Tuy nhiên, ông là một người rất thận trọng, ông cần kiểm tra xem cháu gái có đủ năng lực không. Chi nhánh ở khu vực 1 sẽ là một thử thách. Ông nội Tô nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, nếu thực tế chứng minh rằng cháu không giỏi hơn Tô Mạn, thì lúc đó ông cũng không giúp được cháu. Tiểu Vãn, cháu hiểu lời ông chứ? Tô Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Ông ơi, cháu hiểu hết, ông cứ yên tâm. Tô Mạn tưởng rằng với những mưu mô của mình và việc mua chuộc lòng người, cô ta có thể chiếm được nhà hàng họ Tô sao? Đừng hòng. Còn về chuyện của cha mẹ, Tô Vãn quyết định, dù mẹ có đưa ra quyết định gì, cô cũng sẽ ủng hộ hết mình. Tô Vãn nhanh chóng nắm rõ mọi việc liên quan đến chi nhánh, còn lên mạng tra cứu tình hình kinh doanh của nhà hàng trong khu vực này và sở thích của cư dân khu vực 1. Khi cô đi vào bếp, thấy Tô Đằng đang dạy Tô Mạn xào khoai tây sợi. Khoai tây là một loại cây rất bền bỉ, bởi vì nó tạo cảm giác no và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, nên được cư dân liên bang Ngân Hà rất ưa chuộng. Tô Mạn đã nắm được cách nấu ăn cơ bản, nhưng vì không kiểm soát được lửa, cô ta làm món khoai tây sợi bị nhũn ra. Tô Mạn có chút buồn bực, nhỏ giọng nói, con xào không ngon. Không sao, đã coi như khá rồi. Việc kiểm soát lửa cần phải luyện tập thêm. Dù sao đi nữa, con biết nấu ăn, điều này cũng mạnh hơn Tiểu Vãn rồi. Nghe lời khen của Tô Đằng, Tô Mạn lại vui vẻ trở lại. Tô Vãn khẽ cười, xoay người rời đi, sự tự tin mù quáng. Thật đáng sợ, cô bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng sắp xếp được mọi tài liệu. Tuy nhiên, một bản khảo sát về khẩu vị của cư dân khu vực 1 vẫn chưa có, vì vậy không thể xác định thực đơn cuối cùng cho ngày khai trương. Về phần định giá, phải tham khảo giá của các chi nhánh khác, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là xem xét tình hình tiêu dùng của cư dân khu vực 1. Khu vực này có hoàng gia, quân đội và các quý tộc lớn, giá cả cao nhưng yêu cầu cũng sẽ cao hơn. Trong lúc Tô Vãn bận rộn với việc khai trương, thì Cố Tước sau khi hoàn thành công việc quân sự, trở về dinh thự lạnh lẽo của mình, nhìn Bạch Hổ đang đón mình. Cố Tước đưa mũ quân đội cho nó cầm. Phu nhân đâu rồi? Bạch Hổ, lúc trước tôi đưa phu nhân đến nhà hàng nhà họ Tô. Lúc này chắc cô ấy hoặc vẫn còn ở đó, hoặc đã về trường rồi. Động tác của Cố Tước hơi ngừng lại. Anh nhíu mày, tại sao cô ấy không muốn chuyển đến ở đây? Bạch Hổ sầu đến mức gần rụng lông. Nếu nó có lông thật. Bạch Hổ, chủ nhân của tôi ơi. Phu nhân nghĩ rằng ngài không muốn ly hôn với cô ấy chỉ vì cô ấy có thể làm thuốc đặc chế cho ngài. Ngài cần giải thích rõ. Đừng để cô ấy hiểu lầm như vậy. Ánh mắt của Cố Tước càng thêm lạnh lẽo. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bạch Hổ vẫn kiên trì khuyên, chủ nhân của tôi, ngài phải học cách dỗ vợ đấy. Cách chương.